Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 262. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ là trong hồ yêu quái vẫn là u minh người trên thuyền. Ánh mắt vẫn luôn không có rời đi nhắm chặt khoang thuyền. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, liền tính là đối Cố Cửu có tuyệt đối tự tin Tần Hoang. Chậm rãi trong lòng cũng phát lên vài phần thấp thỏm. Tuấn Tú khuôn mặt căng chặt, ánh mắt càng thêm hung thần không tốt. Càng không cần phải nói thường pháp cái này mới vừa cùng Cố Cửu khế ước yêu. Đã bi quan lên, đám kia vây quanh thuyền thủy yêu lúc này cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng. Bọn họ trong lòng đều có chút phát huyền. Bởi vì vô pháp xác định hiện tại vị này Giao đại nhân, đối những nhân loại này người tu đạo là cái gì thái độ. Thật sự suy đoán không ra hắn thái độ hiện tại. Hắn vì sao đột nhiên đem kia nữ nhân kéo vào trong khoang thuyền. Không phải là tính toán trước đối nàng như vậy. Sau đó một ngụm ăn luôn đi. Cũng không trách bọn họ có loại suy nghĩ này. Bởi vì rất nhiều yêu tu luyện thành tinh, có thể huyễn hóa ra hình người sau, sẽ tò mò nhân loại thế giới nào đó nam nữ hoan ái. Bọn họ sẽ lựa chọn trong nhân loại những cái đó diện mạo tuấn tiếu cả trai lẫn gái. Ngụy trang thành nhân loại bộ dáng, cùng những nhân loại này tới một hồi nhân yêu chi gian hậu thế bất dung có một không hai chi luyến. Muốn nói thiệt tình thích thượng nhân loại yêu quái cũng có. Nhưng đại đa số yêu quái đều là đi thận không đi tâm. Không chỉ có đùa bỡn nhân tâm, cuối cùng liền nhân ra thân thể đều bị ăn luôn chân chính ý nghĩa thượng ăn. Giao đại nhân đột nhiên lựa chọn hóa thành hình người, sẽ không cũng là tưởng làm loại này đi. Bọn họ hồi tưởng hạ vừa rồi thuyền nhân loại nữ tử. Xác thật là một vị dung mạo khí chất khuynh thành cô nương. Chớ nói những nhân loại này, liền tính là hóa hình sau dung mạo tuyệt hảo yêu tinh, cũng ít có như vậy mỹ lệ. Giao đại nhân sẽ đột nhiên tưởng chơi một hồi đi thận không đi tâm trò chơi cũng là bình thường đi. Đang lúc thủy yêu nhóm miên man bất định khi, khoang thuyền môn rốt cuộc mở ra. Đầu tiên đi ra chính là Cố Cửu. Tiếp theo là một thân áo đen, eo hệ kim linh đai lưng nam nhân. Kia kim linh theo hắn hành tẩu gian nhẹ nhàng đong đưa. Lại không lại phát ra tiếng chuông. Thấy như vậy một màn, mọi người trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Thủy yêu nhóm khó có thể tin, hoài nghi có phải hay không bọn họ mắt mù. Bằng không vì cái gì bọn họ cảm thấy Giao đại nhân đi theo kia nhân loại nữ tử phía sau, giống cái tiểu tức phụ dường như, liền đi đường nện bước đều riêng chiếu cố nàng, không dám mại quá lớn bước, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng phía sau. Đại tiểu thư, Tần Hoang nhảy ra, cảnh giác mà nhìn Lục Tật, ngươi không sao chứ? Cố Cửu lại cười nói, không có việc gì à, có thể có chuyện gì? Tần Hoang vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lục Tật, ngươi vừa rồi cùng cái này, yên tâm, không đánh lên tới, chỉ là hòa bình hữu hảo mà hàn huyên một lát. Nàng riêng cắn khẩn, hòa bình hữu hảo, bốn chữ, lúc này, Tần Hoang nhìn đến kia thoạt nhìn rất nguy hiểm áo đen nam nhân chiều chính mình cười cười. Chỉ là kia tươi cười thập phần âm lãnh, không thể xưng là hiền lành, nhìn liền không giống người tốt không đúng. Không giống hảo yêu, Cố Cửu cũng không có giải thích Lục Tật thân phận ý tứ. Bởi vì giải thích lên quá phiền toái. Hơn nữa Tần Hoang cũng chưa thấy qua Lục Tật bản nhân. Vậy trước không giải thích, tương lai ở vô giới thành gặp được rồi nói sau. Thủy yêu nhóm cũng đem Cố Cửu cùng Tần Hoang nói nghe vào trong tai. Lại xem Lục Tật, phát hiện hắn không có phản bác, làm như cam chịu nàng lời nói. Bọn họ thật sự chỉ là hòa bình hữu hảo mà hàn huyên một lát. Đến nỗi hàn huyên cái gì? Không ai biết, cũng không dám hỏi, nhưng có thể từ giữa nhìn ra nam nhân thái độ. Hắn đối này nhân loại nữ tử là bất đồng. Thái độ thập phần vi diệu. Thủy yêu nhóm xác nhận tình huống sau, phi thường thông minh mà nhìn về phía Lục Tật, tựa đang đợi mệnh lệnh của hắn. Là muốn chiến vẫn là muốn lui? Toàn bằng hắn phân phó. Lục Tật lạnh lùng thốt, các ngươi đều thối lui, chờ đợi ta triệu hoán. Thủy yêu nhóm tất nhiên là không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, sôi nổi theo tiếng, bọn họ tuy rằng không thể khẳng định vị này rốt cuộc có phải hay không. Giao đại nhân, nhân trên người hắn kia sâu không lường được uy áp, quyết định liền đem hắn trở thành Giao đại nhân. Liền tính Giao đại nhân ngày nào đó trở về, chỉ sợ Giao đại nhân cũng đánh không lại hắn, không có biện pháp đoạt lại địa bàn. Không phải bọn họ coi khinh Giao đại nhân, mà là âm thầm đối lập qua đi, xác định cái này đoạt Giao đại nhân thân phận yêu quái lợi hại hơn. Dù sao đều phải nhận cái lão đại, đương nhiên là nhận lợi hại nhất cái kia. Thủy yêu nhóm không chỉ có nghe lời, lại còn có phi thường thức thời. Bọn họ qua đi đem trên thuyền cá yêu xách lên tới. Đêm nay một trận chiến này là từ cá yêu khiến cho. Nếu không phải cá yêu đem chính mình yêu lực ngưng tụ thủy đưa cho Trương Thấu Manh mẫu phán chơi cùng bọn họ hợp mưu, làm cho bọn họ mỗi tháng đưa một người tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử làm cống phẩm đưa lại đây, cũng sẽ không đưa tới Cố Cửu bọn họ. Cá yêu đó là đầu sỏ gây tội, tự nhiên tha không được hắn. Đại nhân, này cá xử lý như thế nào? Mạo mỹ rắn nước yêu ôn nhu dò hỏi. Cá yêu trên mặt vảy đều tạc lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Càng không rõ Giao đại nhân vì sao sẽ như thế đối xử tử tế những nhân loại này người tu đạo, mà không phải đuổi đi bọn họ. G3TCS3T bọn họ. Lục Tật không nói chuyện, nhìn về phía Cố Cửu. Thấy thế, thủy yêu nhóm ánh mắt hơi lóe, quyết định một lần nữa xem kỹ vị đại nhân này cùng Cố Cửu quan hệ. Cá yêu lại mơ hồ cảm giác được cái gì? Toàn bộ cá đều tuyệt vọng. Cố Cửu hỏi, người vì sao sẽ cùng Trương Thấu Manh mẫu phán xé hiến tháp tuấn? Cá yêu không dám không đáp, run run mà nói, có người đưa bọn họ giới thiệu cho ta. Chỉ cần ta ra một ít yêu lực ngưng tụ thủy, bọn họ liền sẽ mỗi tháng thượng cống một người tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử cho ta. Những cái đó nữ tử đâu? Ta dưỡng ở Bích Nhân Hồ phụ cận thị trấn. Người dưỡng làm cái gì? Tần Hoang buồn bực hỏi. Nguyên bản cho rằng này cá yêu muốn cống phẩm là dùng để ăn luôn. Cá yêu hết sức thành thật mà nói. Chính là dưỡng. Không có việc gì khi lên bờ cùng các nàng cùng nhau sinh hoạt. Ở hắn cổ họng hự xích trả lời hạ, mọi người rốt cuộc minh bạch. Những cái đó nữ tử bị hắn trở thành thê thiếp giống nhau dưỡng ở trong trấn, không cấm đều có chút vô ngữ. Tần Hoang chỉ vào hắn nói, người bất quá là một con cá, không tìm điều thư cá sinh tiểu ngư, thế nhưng tìm như vậy nhiều nhân loại nữ tử đương lão bà, cũng không sợ thận hư. Cá yêu vì chính mình biện giải, ta không thích thư cá, ta liền thích nhân loại cô nương, thơm tho mềm mại, thiện giải nhân ý. Hơn nữa thận hư là cái gì? Yêu quái sẽ không có thận hư. Tần Hoang không lời gì để nói. Phát hiện vạn vật chi linh nhân loại thế nhưng bại bởi một cái yêu quái, có chút chịu đả kích. Cố Cửu thật sự nhìn không được, càng không muốn biết yêu quái có thể hay không thận hư loại sự tình này. Nói thẳng, về sau loại sự tình này đều không chuẩn lại có. Biết không? Nàng ánh mắt nghiêm khắc mà nhìn về phía ở đây yêu quái. Thủy yêu không hé răng, tiếp tục nhìn xem Lục Tật. Lục Tật đương nhiên muốn chi viện bạn gái. Lãnh lệ mà nói, ngày sau các ngươi không chuẩn hãm hại nhân loại, không chuẩn can thiệp nhân loại sự, đều đi dốc lòng tu luyện. Nếu có dị tâm, đương như thế vật. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng một hoa, chỉ thấy Bích Nhân Hồ phía trước thủy như là bị vô hình lưỡi dao cắt đứt, một phân thành hai, chỉ thấy kia đáy hồ chỗ sâu trong, mơ hồ có thể thấy được một cái hắc động. Hắc động có một đầu không biết là thứ gì quái vật, bị cầm tù ở từ hàn thiết âm thạch đúc mà thành nhà giam. Từ nó trên người phát ra hơi thở cũng biết, nó phi thường cường đại. Mọi người cùng yêu đều dừng lại, làm như bị đáy hồ kia một màn hãi trụ. Thẳng đến đáy hồ một màn bị hồ nước bao phủ, mặt hồ khôi phục bình tĩnh. Ở đây người cùng yêu đều không có phản ứng lại đây, vẫn chấn động, bị một màn này kinh sợ. Ở đây thủy yêu nhóm bạch mặt, lại vô dị tâm. Cá yêu tuy rằng luyến tiếc hắn những cái đó thê thiếp, nhưng cũng không dám vi phạm Lục Tật mệnh lệnh, chỉ có thể vẻ mặt đưa đám. tỏ vẻ ngày mai liền sẽ đi đem những cái đó thê thiếp trục xuất đi. Thủy yêu thấy bên này không có việc gì, đang muốn đem gây chuyện cá yêu sách đi đến giáo huấn một đốn. Cố Cửu hỏi, đúng rồi, là ai vì ngươi cùng Trương Thấu Manh mẫu phán nuôi O Loát Tuấn? Cá yêu thành thành thật thật mà trả lời một người danh. Cố Cửu ghi nhớ, làm này đàn thủy yêu rời đi. Tần Hoang nhìn theo thủy yêu biến mất ở trong hồ, lại xem xét liếc mắt một cái ăn vạ trên thuyền nam nhân. Hướng Cố Cửu bên kia thấu thấu, hỏi, đại tiểu thư, chúng ta phải đi về sao? Cố Cửu ứng một tiếng, thay đổi U Minh thuyền, hướng bên bờ chạy tới, phát hiện kia nam nhân thế nhưng thật sự lưu lại. Tần Hoang nhíu mày, nhỏ giọng hỏi, đại tiểu thư, này Giao Long, không đi sao? Hắn tạm thời không đi. Cố Cửu bình tĩnh mà nói, không đi, chẳng lẽ muốn đi theo bọn họ? Không nói Tần Hoang mày nhăn thành bánh quai trèo, liền thường pháp đều là vẻ mặt rối rắm. Không có biện pháp, này đột nhiên toát ra tới Giao Long thật sự quá cường. Có hắn đi theo, không chỉ có không cảm giác an toàn, còn muốn lo lắng ngày nào đó chọc hắn không cao hứng, bị hắn tùy tay bóp chết. U Minh thuyền thừa ánh trăng trên mặt hồ chạy một lát, đột nhiên nhìn thấy phía trước ngự kiếm bay tới một đám người. Trừ bỏ 6 gã đạo cô ngoại, còn có 5 tên thân xuyên bạch y nam nữ. Bọn họ toàn thân khí chất phi phàm, đặc biệt là cầm đầu tuổi trẻ nam tử, thanh phong minh nguyệt dung mạo, giữa mày một chút đỏ thắm chu sa, khí chất như xương tiết nghiêm nghị. Nhìn đến xử tới U Minh thuyền cùng với người trên thuyền, đám kia bạch y nhân cảnh giác mà dừng lại, đạo cô nhóm lại thập phần cao hứng. Cố cô nương, Tần công tử, các ngươi không có việc gì đi? Cố Cửu lại cười nói, chúng ta không có việc gì. Các ngươi đâu, người đều cứu lên đây sao? Cứu đi lên lạp. Mục Anh thấy bọn họ không có việc gì, cao hứng mà nói, ít nhiều Côn Sơn chư vị đạo hữu, bọn họ kịp thời đuổi tới, hỗ trợ đem người cứu đi lên. Lúc trước bị cuốn vào trong nước người thật sự quá nhiều. Liền tính đạo cô nhóm nỗ lực cứu người, vẫn có rất nhiều người bị hồ lãng hướng đi. Ngay lúc đó tình huống phi thường không xong, bão táp đột nhiên tiến đến, trong hồ sóng nước thao thao, mắt thấy sóng nước đem càng ngày càng nhiều người cuốn vào đáy hồ. Ăn mặc bạch y Côn Sơn đệ tử đột nhiên xuất hiện, giúp đỡ bọn họ cùng nhau cứu người, thẳng đến đem tất cả mọi người cứu đi lên, bão táp vẫn như cũ không có ngừng lại. Đạo cô nhóm lo lắng Cố Cửu bọn họ, tính toán dầm mưa tiến bích nhân hồ đi tìm người. Côn Sơn đệ tử từ đạo cô nhóm nơi này hiểu biết tiền căn hậu quả, tự nhiên không thể phóng mặc kệ, liền đi theo các nàng cùng nhau lại đây. Này đó là bọn họ kết bạn mà đến nguyên nhân. Vị này chính là Côn Sơn thủ tịch đại đệ tử Trừ Tu Vũ. Bọn họ gần nhất vào đời rèn luyện, vừa lúc ở phụ cận, cảm giác được bên này yêu khí tận trời, liền lại đây tra xét. Mục Anh giải thích xong Côn Sơn đệ tử đã đến nguyên nhân, lại vì lẫn nhau giới thiệu, Côn Sơn đệ tử danh khắp thiên hạ, thực lực phi phàm, đối người đối sự rất là kiêu căng. Nguyên bản bọn họ đối thượng Cố Cửu đám người khi, cũng là không thay đổi kiêu căng, sẽ lựa chọn cùng lại đây, cũng là vì Côn Sơn giáo lý trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa, biết nơi này có yêu quái tác loạn, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Nào biết bọn họ đi vào nơi này khi, sẽ gặp được một màn này. Này trên thuyền không chỉ có người, còn có yêu, lại còn có một cái nhìn không ra bản thể lợi hại yêu quái. Trừ Tu Vũ cảnh giác mà nhìn một thân áo đen, giống đêm hành yêu giống nhau Lục Tật, miễn cưỡng cùng Cố Cửu bọn họ chào hỏi. Hỏi, không biết vị này, các hạ là người phương nào? Liền tính là Côn Sơn đệ tử, đối mặt cường đại đến vô pháp đánh giá đại yêu, cũng sẽ không giống cái lăng đầu thanh dường như mãng đi lên. Cho nên bọn họ biết rõ người này là yêu, cũng không có trực tiếp chỉ vào mũi hắn kêu yêu quái. Lục Tật nhàn nhạt mà nhìn lướt qua này đàn Côn Sơn đệ tử, tựa hồ không có hứng thú mà rời đi ánh mắt, yên lặng mà nhìn chằm chằm Cố Cửu. Bị hắn ánh mắt đảo qua Côn Sơn đệ tử tâm sinh hàn ý, một loại khó có thể hình dung núi cao thâm trầm uy áp ập vào trong lòng. Trong lòng đó là dùng mình, càng thêm không dám coi khinh này không biết thân phận nam yêu. Cố Cửu nói, vị này chính là Bích Nhân Hồ Tiềm Tu Giao Long, Côn Sơn đệ tử, thế nhưng là một cái giao long. Tuy là Côn Sơn đệ tử kiến thức rộng rãi, cũng bị sợ tới mức không rõ, không khỏi đánh cái giật mình. Đạo cô nhóm cũng sửng sốt, bất quá các nàng cùng Cố Cửu ở chung thời gian không ngắn. Đối nàng có một loại mặc danh tín nhiệm, cho nên liền tính kiêng kỵ giao long, cũng không có nhân sợ hãi thất thố. Chỉ là nhìn Cố Cửu, nghe nàng an bài, các ngươi đều đến trên thuyền bãi. Cố Cửu tiếp đón bọn họ lên thuyền. Triều đạo cô nhóm cười đến thập phần ôn nhu. Cảm ơn các ngươi lại đây tìm chúng ta. Đạo cô nhóm cũng nhấp miệng cười. Thanh âm nhẹ nhàng. Các ngươi không có việc gì liền hảo. Chúng ta còn sợ đến chậm đâu. Cùng các nàng nhẹ nhàng vui sướng so sánh với. Côn Sơn đệ tử chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Lấy đôi mắt đi trộm ngắm người trên thuyền cùng giao long. Quảng cáo. Cách chương.